Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 31, góc truyện audio.com. Động tác Mã Văn Tài vô lễ mà thô bạo túm ta từ hành lang dài nghiêng ngã trao đảo bôn chạy đến tận cùng, trên đường bóng người lay động, thần sắc hắn hoảng sợ mà kích động. Ta không hiểu sao lại không có phản kháng, tùy ý hắn nắm đau cổ tay ta kéo ta một đường chạy tới. Ngoài phòng gió rất lạnh, bất qua tay hắn lạnh hơn. Ta lén lút, phản cổ tay qua tay, mở lòng bàn tay, cầm bàn tay lạnh như băng của hắn. Mã Văn Tài bước chân rối loạn một chút, chậm rãi dừng. Bước ánh mắt nhìn thẳng tay của ta, thấy ta không chút nào tránh né, nhìn thẳng hắn, vừa vội xoay qua tránh đi ánh mắt của ta, một phen bỏ ta ra, cũng nhanh chóng đem cái tay đã chạm qua bỏ vào trong tay áo. Bản thân nghiêng ngả trao đảo chạy vào đình, ôm đầu gối ngồi ở bậc thềm trước đình dưới ánh trăng. Ta quay đầu liếc mắt một cái, phát hiện Trúc Anh Đài cùng Đại Thúc bán trà đều đứng xa xa ở phía sau, lo lắng nhìn chằm chằm bên này, liền khoát tay ý bảo bọn họ không cần lo lắng, đi nghỉ ngơi trước, tự mình đem cá còn thừa trên bàn nướng lại một chút trong tàn hỏa cầm tiến đến trước mặt hắn, đưa về phía trước nói, nha, Văn Tài huynh, trước ăn một chút gì. Đi, ta không ăn. Mã Văn Tài cũng không quay đầu lại, tiếp tục ôm đầu gối, buồn thanh nói. Ta mới không ăn đồ của hắn, ta đây hiện tại đến hồ bắt giúp ngươi nha. Ta nhức đầu, đang lo lắng có nên đi tìm Đại Thúc mượn lưới đánh cá một chút, Mã Văn Tài lại mạnh quay đầu đối ta trợn mắt nhìn, rít gào nói. Buổi tối khuya ngươi ép, buộc cái gì, lúc này đi bắt cá cái quỷ gì. Thằng nhãi này cư nhiên giống ta, là vì ngươi không ăn cái gì à, chẳng lẽ để ngươi bị đói. Ta bị hắn giống, có chút buồn bực, bằng không ngươi nghĩ ta thích hứng gió lạnh chảy bên hồ còn không phải bởi vì lão nhân gia ngài không chịu ăn cá ta mang đến, ở trong này một người ngốc sinh hờn dỗi. Không có, não sao, quên đi. Mã Văn Tài chừng ta liếc mắt một cái, đoạt lấy cá nướng trong tay ta, ở bên kia cắn xé cho hà giận. Kết quả mới, ngụm thứ nhất đã bị phòng, che miệng nửa ngày không nhúc nhích. Ta lắc đầu, cầm lại cá từ chỗ hắn, cẩn thận lấy tay thổi, muốn làm nguội bớt, kết quả lại bị Mã Văn Tài trừng mắt nhìn một cái, lạnh lùng châm chọc nói, Diệp Hoa Đường, ngươi làm như vậy không ngại mệt, nếu muốn làm nguội bớt còn không bằng trực tiếp dùng miệng thổi. Nói xong lời này, hắn dừng một chút, đột nhiên lại nhanh chóng đoạt lại cá, tiếp tục đưa lưng về phía ta, cũng không thèm nhắc lại. Ta thật sự không rõ ràng lắm người này cuối cùng muốn làm gì, chờ trong chốc lát thấy hắn ăn sạch một con cá, thời điểm ném que xiên hướng bên cạnh, liền dè dặt cẩn trọng mở miệng hỏi nói. Văn Tài huynh, ngươi rốt cuộc sao vậy? Mã Văn Tài quay đầu lườm ta liếc mắt một cái. Không cần ngươi quản, hắn lại nhanh chóng quay đầu đi, ánh mắt lại còn mơ hồ mang theo một tia sưng đỏ. Ta hít một hơi thật sâu, hướng bên cạnh hắn sáp lại, trầm giọng nói. Không cần ta quản, ngươi còn túm ta tới làm cái gì? Ngươi có biết hay không, ta vừa rồi tìm ngươi khắp nơi bao lâu. Mã Văn Tài mím môi, tựa đầu thật sâu vùi vào trong đầu gối, dầu dĩ nói, hừ, ngươi không phải thật chán ghét ta sao, còn tìm ta làm cái gì, ai nói ta chán ghét ngươi. Ta có chút kinh ngạc. Mã Văn Tài nghe xong lời này, bất chợt ngẩng đầu lên, trên mặt dẫn theo chút giận dữ nói, vừa rồi ngươi ở trước mặt lão nhân kia nói góc truyện audio.com nhiều như vậy, đừng nói với ta ngươi hiện tại đều đã quên. Ta biết, ngươi luôn luôn không thích ta, trong lòng thầm nghĩ đi theo Trúc Anh Đài Lương Sơn Bá còn có Tuân Cự Bá kia chơi. Diệp Hoa Đường, ngươi nếu chán ghét ta, liền trực tiếp nói rõ luôn đi, muốn đổi phòng ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Tên gia hỏa này này đang nói cái gì? Vậy, đúng vậy, ta thừa nhận ta thích cùng Tuân Cự Bá và Lương Sơn Bá chơi, bất quá Trúc Anh Đài, đại tiểu thư này người bình thường hầu hạ không nổi. Nhưng ta cùng chơi với người khác cũng không có nghĩa là chán ghét ngươi a, chẳng lẽ ta làm chuyện gì đó khiến hắn hiểu lầm? Sao, người này hiện tại đang trong loại trạng thái này, thật sự làm cho người ta không thể nổi giận được. Ta nhức đầu, cẩn thận nghĩ nghĩ, hỏi dò, nếu là vì vừa rồi ở trước mặt Đại Thúc có nói gì đó làm ngươi sinh khí, ta đây hướng ngươi giải thích. Kỳ thực ta lúc ấy là muốn nói, ngươi không như bọn họ nghĩ, có thể là ta nói không rõ, làm ngươi không vui. Hừ, Mã Văn Tài xoay mạnh đầu qua, chỉ trừ cho ta một cái ót. Ta chỉ nghe được một thanh âm từ bên kia từ từ bay tới nói, còn có đâu, còn có, X có, phải hay không, bởi vì ngươi treo giải thưởng tìm người không thành, sau đó đánh rơi chén trà của Đại Thúc bị ta tiếp được, cho nên cảm thấy ta chống lại ngươi đúng không? Hừ, bằng không, chẳng lẽ là bởi vì thời điểm ta mất tiền phát giận cùng Trúc Anh Đài nói vài câu, ngươi cảm thấy mất hứng Diệp Hoa Đường, Mã Văn Tài đột nhiên ngẩng đầu, hầm hầm nhìn về phía ta. Ngươi không cần cứ mỗi câu lại là chúc anh đài, hắn. Muốn thế nào, đâu có liên quan tới ta, ta xem căn bản chính là ngươi. Muốn chơi cùng hắn, bằng không làm chi mọi chuyện đều che chở hắn. Ta, biết ngươi lần này căn bản là không muốn cùng ta xuống núi, thầm nghĩ. Cùng đi với Lương Sơn Bá, ngươi chính là một lòng đi theo bọn họ. Hiện tại tốt lắm, ta xấu mặt, ta đã đánh mất tiền, người không tìm. Được, còn phải ở trong này bị một dân đen nhạo báng, Diệp Hoa Đường. Ngươi về sau thật cao hứng chứ nhỉ, ta sao lại cao hứng, huống hồ ngươi như vậy cũng căn bản không xem như xấu mặt này cũng. Không phải lỗi của ngươi, ta không nghĩ tới hắn đối ta oán hận chất, chứa sâu như vậy, trong lúc nhất thời có chút không biết nói sao. Thời điểm ở trên núi ta đề nghị tuyển Lương Sơn Bá, đó là bởi vì ta cảm. Thấy lúc ấy ngươi đối ta có ý kiến, hơn nữa ta nghĩ nếu Lương Sơn Bá tìm người khả năng sẽ rất tốt. À không phải, ý ta là nói ta cảm thấy Trúc Anh Đài hẳn là càng thích đi theo Lương Sơn Bá cùng nhau xuống núi, được rồi, bởi vì ta vô tình nói ra nguyên nhân, Mã Văn Tài liền giận, ta biết ngươi chính là cảm thấy ta không bằng Lương Sơn Bá, đi đi, đi tìm hắn đi, có bản lĩnh ngươi cũng cùng hắn kết bái. Thành huynh đệ, xem hắn rốt cuộc là để ý Trúc Anh Đài hay là để ý ngươi. Không được ngươi cũng có thể tìm Vương Huy Chi, dù sao các ngươi. Mỗi ngày ngấy cùng một chỗ, phân cũng không ra, bất quá lấy đầu óc. Ngươi, chỉ sợ về sau bị người ta bán còn muốn giúp đỡ nhân gia kiếm. Tiền, ta nói ngươi có thôi ngay đi không? Ta cũng phát hỏa, nhưng thấy thần sắc Mã Văn Tài thê lương, lại đem tức giận trong. Lòng áp chế, phóng hoãn thanh âm nói. Văn Tài huynh, đừng dỗi, ngươi. Biết ta không phải ý đó. Được rồi, ngươi muốn trách móc ta ngốc ta. Cũng biết ta không biết phải giải thích thế nào, tóm lại ta. gocchuyenaudio.com chưa từng cảm thấy ngươi kém Lương Sơn Bá chỗ nào. Con người Lương Sơn Bá trung nghĩa song toàn, theo trình độ nào đó nói đi lên, đích xác xem như nhân tài nổi tiếng. Nhưng Văn Tài huynh ngươi cũng tuyệt đối không phải là người mà những người đó nói lãnh khốc tàn nhẫn, không thông nhân tình, kỳ thực ngươi là người tốt. Văn Tài huynh, kỳ thực lúc giết chết con ngựa kia ngươi cũng rất khổ sở phải không? Từ cái thời điểm kia ta đã nghĩ có lẽ ngươi không như bề ngoài thoạt nhìn qua lãnh khốc như vậy. Hừ, người tốt, ngươi, cũng quá đánh giá cao ta rồi. Mã Văn Tài cười lạnh một tiếng, đứng thẳng dậy, thuận tiện dùng tay áo lau nước mắt còn lại trên mặt. Ta, lặng không tiếng động đưa qua một chiếc khăn, Mã Văn Tài dừng một chút, nói. Ngươi làm cái gì vậy? Cầm đi, ta lại duỗi tay ra, nhìn thấy tên đối diện muốn nổi bão, nhanh chóng chặn trước khi hắn. Nói một bước nói, ta tuyệt đối không có đồng tình ngươi, chính là đột. Nhiên muốn đưa cho ngươi một chiếc khăn mà thôi. Ngươi, Mã, Văn Tài bị ta nói chặn lại không phát hỏa được, một phen đoạt lấy. Chiếc khăn, lau lung tung ở trên mặt, một phen quăng trả lại cho ta. Kết quả hắn quăng đến một nửa lại đột nhiên sửa lại chú ý, nhanh chóng ở không trung đoạt chiếc khăn trở về, nhét vào trong tay áo. Ta còn, đang sững sờ, lại nghe tên kia rầu rĩ nói. Ngươi sao không hỏi ta vì sao lại tránh trong tủ? Ngươi sẽ nói cho ta sao? Ta hỏi ngược lại, ta vì sao phải nói cho ngươi? Mã Văn Tài trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Không muốn nói cho người ta còn đề cập đến. Ta không rõ ràng lắm đầu óc tên kia làm bằng gì, dứt khoát trực tiếp đem ý nghĩ của ta nói cho. Hắn nghe, ta cảm thấy, mỗi người tổng hội có một ít chuyện. Không muốn nói cho người khác nghe, tựa như ngươi khổ sở, sẽ tránh. Trong tủ có lẽ ngươi cảm thấy bị ta nhìn thấy thật mất mặt ta đây. Cũng nói cho ngươi một sự kiện. Vài năm trước, trong một đoạn thời gian rất dài, ta đều rất sợ lửa, vừa thấy đến lửa sẽ nhảy vào nước, sợ cực kỳ, ngay cả tàn thuốc nhìn thấy cũng phát run. Thôi, dù sao, chính là làm mình trở nên thật chật vật, ta nói xong cảm thấy có chút loạn, không khỏi dùng sức gãi đầu mình, vì thế nói, con người của ta không thể nói logic được sao? Mã Văn Tài lại không có châm chọc ta, hắn yên lặng nhìn ta một cái, đột nhiên bước đi lại đây. Dùng sức ôm cổ ta, đem cả người ta đều khảm vào trong lòng. Ta bị động tác thình lình của hắn dọa ngây người, đang muốn tránh ra, lại nghe Mã Văn Tài ở ta bên tai thấp giọng nói. Đừng nhúc nhích, a Đường, cho. Ta ôm một chút là tốt rồi. A, nhưng đây là, đang làm gì, người gặp qua hai đại nam nhân không có việc gì lại ôm. Nhau chưa, a không đúng, trọng điểm không là cái này. Hừ, nam, nhân, ngươi cũng được xem sao. Mã Văn Tài cười lạnh một tiếng, ta. Vừa nghe lời này thấy không thích hợp, nhanh chóng tránh hắn ra, vội la lên, ngươi vừa rồi nói cái gì? À, không có gì, Mã Văn Tài không biết khi nào thì đã khôi phục thái độ bình thường, giờ phút này. Gặp ta một mặt lo lắng, không khỏi vươn tay sờ sờ cái mũi, thoải mái về. Phía ta giải thích, ta vừa rồi là nói, chúng ta là hảo huynh đệ, ôm một chút chính là tỏ vẻ thân thiết cùng cảm kích, không có gì. Ngươi vừa, rồi khuyên giải an ủi ta lâu như vậy, một mảnh hảo tâm thôi. Ta sao lại nhớ không ra hắn nói như vậy a? Nhưng thấy đối phương một. Góc chuyện audio.com, mặt trịnh trọng cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ phải nói. Ta, biết ngươi tâm tình không tốt hôm nay còn chưa tính. Bất quá vừa rồi, như vậy không tốt, về sau đừng như vậy, ngươi có biết thanh danh ta ở ngoài không tốt lắm, cho dù là huynh đệ tình nghĩa, bị ngoại nhân nhìn. Cũng sẽ hiểu lầm, đã biết, Mã Văn Tài lên tiếng, nghe qua, là bộ dáng không lắm để ý ta cũng không hiểu được trong lòng tên. Kia rốt cuộc là nghĩ cái gì, chỉ nghĩ đến rốt cuộc giải quyết này đại. Phiền toái, hẳn là có thể đi ngủ rồi. Nghĩ đến đây, lại không khỏi vươn tay che miệng ngáp một cái. Đúng lúc này, ta đột nhiên thoáng nhìn Mã Văn Tài không biết khi nào thì sẽ đem chiếc khăn trong tay áo kia ra, ở bên kia cúi đầu xem xét, lại nghĩ đến lai lịch chiếc khăn này, không khỏi hỏi dò. Văn Tài huynh, ngươi thật sự, thật thích chiếc khăn đó sao? Mã Văn Tài hơi hơi nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Thế nào, hiện tại hối hận, muốn lấy lại? Á, không phải, ta rối rắm nghiêng nghiêng đầu. Chính là chiếc khăn, đó, nó không phải của ta, là Huy Chi huynh đưa ta a, cách chương.